pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Thuận hốc mắt tung tích, văng đến đệm chăn, váy áo thượng. Tu mở một mảnh vết nước rất nhanh khúc kỳ, tầm mắt lại trở nên mơ mơ hồ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái rất mông lung mèo chu từ ngồi ở đối diện nàng, lại không nhìn thấy đối phương thần sắc thịnh tây chốc. Đừng suy nghĩ, có lẽ chỉ là một ác mộng. Thanh âm của nàng nghe có chút kỳ quái, giống như kìm nén một cỗ cảm xúc. Khúc kỳ vô ý thức phản bác nói, không phải, đó là một rất tốt mộng. Hảo đến nghĩ tới trong mộng hết thảy, tim đều sẽ nổi lên ấm áp lại chua xót cảm giác. Còn có kia một tia giống tuyết trắng dường như hơi thở, cùng lạnh buốt ngón tay nhỏ nhắn, đen nhánh sợi tóc nhẹ nhàng sát qua gương mặt cảm giác nhột. Thịnh Tây Trúc chát thanh nói, đã rất tốt, tại sao phải khóc? Khúc kỳ lấy sống bàn tay lau nước mắt, khóc thút thít nói. Liền, cũng là bởi vì quá đẹp hảo, cho nên mất đi lúc mới có thể rất khó chịu. Mèo mèo, ngươi lý giải sao? Nàng lại hít mũi một cái, thanh âm xa xút. Cùng ngươi nói những này, ngươi nhất định không hiểu sao? Dù sao ngươi chỉ là con mèo nhỏ nha, con mèo nhỏ phụ trách rất đáng yêu yêu là được, không cần bị những phiền não này ràng buộc. Khúc kỳ không có chú ý tới, ánh mắt của Thịnh Tây Trúc dần dần lướt qua gò má nàng, bắp chân, còn có mắt phải thượng vết thương, bờ môi mấp máy, rất vùng đất thấp nói một tiếng. Ta hiểu, nàng làm sao lại không hiểu đâu, nếu như lúc ấy đến chậm một bước nữa, nàng liền muốn mất đi nàng. Khúc kỳ ôm lấy đầu gối, cúi đầu co lại ở trong chăn bên trong rơi nước mắt, đen nhánh sợi tóc ở giữa lộ ra nho nhỏ phát xoáy. Giống một con thất hồn lạc phách tiểu hồ ly, vết thương chẳng chịt co do, trong đầu còn băn khoăn một cái không biết có tồn tại hay không người. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một hồi, tựa hồ rất nhẹ thở dài. Rốt cuộc là ai, có thể để cho ngươi thương tâm như vậy? Bình thường đều đần độn vui vẻ người, bởi vì người trong mộng thế mà lại khóc thành thế này. Khúc kỳ một chút một cái níu lấy đệm giường, vô ý thức lắc đầu. Ta không biết a, Thịnh Tây Trúc, đừng đi muốn nàng, Khúc kỳ, ô, ta tận lực. Thịnh Tây Trúc có chút phiền muộn, nàng đối với ngươi mà nói liền quan trọng như vậy. Nàng chẳng biết tại sao đờ, ẻ ép ít hầu, thanh âm nghe giống như lại hung lại khàn khàn. Khúc kỳ bỗng nhiên bị nàng hung một chút, nước mắt lập tức giống vòi nước, dường như rơi không ngừng. Ô ô ô, hư meo meo. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì rồi? Thịnh Tây Trúc, nàng phiền não đờ, ẻ ép một chút huy, ệt thái dương, cúi xuống mắt nói. Không phải cố ý muốn giống ngươi, nhìn nữ hài thương tâm bộ dáng, bản thân tựa hồ cũng đã lâu cảm giác được chua xót cảm xúc. Khúc kỳ cắn môi nhìn nàng, bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung giang hai cánh tay ra, nói. Mèo mèo, ôm một cái, Thịnh Tây Trúc, không giận ta, Khúc kỳ lắc đầu, ta biết. Ngươi chỉ là lo lắng ta, ngươi với ta mà nói, cũng rất quan trọng. Thịnh Tây Trúc nhìn một chút nàng, đưa tay đem nhào tới tiểu hồ ly ôm chặt lấy. Tiểu hồ ly ở nàng cổ bên trong cọ lung tung, ấm áp nước mắt rơi vào băng lãnh trên da, thình lình nóng nàng một chút. Thịnh Tây Trúc không thể không nắm Khúc kỳ phần gáy, để nàng đừng nhúc nhích nữa. Cẩn thận vết thương lại kéo căng mở, Khúc kỳ ngoan ngoãn ngồi xong, song tay thật chặt ôm ở Thịnh Tây Trúc lưng thượng. Một loại đã lâu cảm giác an toàn dưới đáy lòng sinh sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, chỉ cần có con mèo nhỏ ở bên người, nàng cũng cảm giác rất an tâm. Đỉnh đầu bị không nhẹ không nặng xoa bóp một cái, Khúc kỳ bỗng nhiên nghe thấy Thịnh Tây Trúc không đầu không đuôi nói. Chỉ là cũng sao, Khúc kỳ nghiêng đầu, Thịnh Tây Trúc thu tay lại, nói. Không có gì, Khúc kỳ cũng không để ý, nói trở lại. Ta trước đó không phải ở đen tổ sao? Mèo mèo ngươi đem ta mang về. Thịnh Tây Trúc một tiếng. Khúc kỳ khẩn trương nói. Cái kia đại điêu tố đâu? Nó không có đem ngươi thế nào sao? Thịnh Tây Trúc thanh âm lạnh xuống. Chết rồi. Khúc kỳ hít vào một ngụm khí lạnh. Chết thế nào? Loại kia che giấu cấp bậc đại boss. Ngay cả nữ chủ cũng rất khó đối phó được đến. Chẳng lẽ là... Khúc kỳ nhìn một chút nữ nhân tinh tế mềm mại vòng eo. Quả quyết lắc đầu. Làm sao có thể, đây là gầy yếu con mèo nhỏ ai? Con mèo nhỏ phải làm sao giết boss, dựa manh hỗn qua ải sao? Chẳng lẽ là Tô Phù Vãn lương tâm phát hiện, trở về tìm nàng, thuận tiện đem boss chém? Khúc kỳ từ trong âm, ực nàng lui ra ngoài, hỏi, người tìm tới ta thời điểm, có trông thấy Tô Phủ Vãn sao? Thịnh Tây Trúc, không có, nàng cũng ở đây, vừa nhắc tới Tô Phủ Vãn, Khúc Kỳ nhịn không được nhăn lại mặt, chăm chú nắm lại nắm đấm, hung tợn nện một cái ván giường. Quả nhiên, cái kia heo đồng đội làm sao lại lương tâm phát hiện? Thịnh Tây Trúc trong mắt tràn ngập nghi hoặc, Khúc Kỳ liền đem đầu đuôi sự tình, hát, đầu đuôi đều nói hết cho nàng, cuối cùng còn thở phì phò nói thêm. Ta thật hoài nghi nàng một kiếm kia là cố ý đánh lệch, làm sao lại vừa mới hảo đánh liền đến đùi phải của ta. Nàng không muốn để cho ta cùng với nàng đoạt mê hoặc. Cần thiết hay không, ta vốn là đối kia đồ chơi không có hứng thú gì. Dứt lời, nàng cúi đầu nhìn xem bản thân quấn lấy băng vải bắp chân, khổ không thể tả nhíu mày. Song cầu, lần này liền đường đều không đi được. Thịnh Tây Trúc, ta lo cho ngươi thuốc mỡ, rất nhanh sẽ hảo. Khúc Kỳ nghe tới nàng thanh âm lạnh như băng, lập tức ngẩng đầu, chấn kinh nói. Người thế nào rồi nha, biểu tình. Hát thật đáng sợ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn mèo chủ tử bày ra loại biểu tình. Hát này, có loại, lão tử muốn hủy diệt toàn thế giới. Lãnh khốc cảm giác, quá dọa người. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, thần sắc hơi chậm. Người nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, nàng liền muốn quay người. Khúc Kỳ tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Người muốn đi đâu? Khúc Kỳ lôi kéo Thịnh Tây Trúc ngón tay, đung đưa trái phải. Người sao có thể bỏ lại bản thương binh mặc kệ? Thịnh Tây Trúc che giấu trong mắt hung lệ, thấp giọng nói. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Khúc Kỳ đáng thương ngồi dậy đến. Không bồi ta sao? Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng thảm hề hề bộ dáng, bại. Bồi, ngươi ngồi trước hảo. Nàng lại lần nữa ngồi xuống, cho nữ hài dịch dịch chăn mền. Sau đó đứng dậy đi bên cạnh bàn rót một chén nước, đưa cho Khúc Kỳ. Cẩn thận bỏng, Khúc Kỳ bưng lấy chén trà nhẹ nhàng thổi khí, thổi lạnh sau liền ngụm nhỏ uống vào, giống tiểu động vật đang uống nước dáng vẻ, phá lệ nhu thuận đáng yêu. Thịnh Tây Trúc ngồi ở bên giường, an tĩnh nhìn nàng uống xong nước, đứng dậy đem cái ly cầm đi. Khúc Kỳ nhìn xem nàng hiền lành làm việc bóng lưng, nhịn không được nói. Mèo mèo, ngươi là hảo mèo. Khúc Kỳ mười phần kiêu ngạo mà nghĩ, nhà khác con mèo nhỏ khẳng định làm không được cho chủ nhân đổ nước. Chỉ có nhà nàng meo meo có thể, bao nhiêu lợi hại a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tây Trúc quay đầu nhìn nàng một cái, người vừa mới còn nói ta hư. Khúc Kỳ nghẹn một chút, vậy là nhất thời nói nhảm. Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, lại nói, ta rất tốt sao, từ khi bắt đầu biết chuyện, rất nhiều người đều thế này tán dương qua nàng. Khi đó, tất cả mọi người nói nàng là thiên chi kiêu tử, là đời tiếp theo trưởng môn người ứng cử, có ít người dùng ước mơ lại ánh mắt kính sợ nhìn nàng, cũng có một chút chủ động tới gần cùng lấy lòng nàng, tự xưng là nàng vĩnh viễn chi kỳ bạn tốt. Sau lại nàng mới biết, những cái kia yêu thích cùng tán dương nói chung đều là giả vờ. Mũi nhọn lộ ra ngoài, sẽ chỉ bị người đố kỵ cùng ghi hận. Nhưng là Khúc Kỳ nói, ngươi là tốt nhất toàn thế giới mèo con. Không có mèo so được ngươi nha. Thịnh Tây Trúc lại hỏi, vậy ta cùng ngươi người trong mộng so, ai hơn hào? Khúc Kỳ chiến thuật ngửa ra sau, cái này là có thể so sao? Cảm giác là nói mất mạng đề. Thịnh Tây Trúc, rất khó so, Khúc Kỳ quả quyết đầu nước nói, đều rất tốt, các ngươi đều là của ta cánh. Nàng nói xong mới phát hiện, mình nghe vào thế nào có chút biền. Thịnh Tây Trúc không nói, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng. Khúc Kỳ cảm thấy mặt của nàng xú xuống, trí thượng xuống ánh mắt nhìn lên đến có khá dữ, phảng phất đối câu trả lời này rất không hài lòng. Nàng lập tức mượt mà đổi giọng nói, đương nhiên là ngươi tốt nhất rồi, người kia hoàn toàn so ra kém ngươi. Ta đều không nhớ rõ nàng, cùng với nàng không thục. Thịnh Tây Trúc sắc mặt hơi nguội, một bộ bị vu. Ốt lông thành công bộ dáng, nàng hướng về phía trước mấy bước, bỗng nhiên bía, N thành mèo. Chủ động nhảy đến Khúc Kỳ bên cạnh. Ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, rơi vào nó rối bù ra lông thượng, nhuộm thành một mảnh nhàn nhạt màu vàng, vừa thấy cũng rất hào ét, ở soạng. Khúc Kỳ thương binh gian nan đưa tay, đã lâu trả sát miêu miêu đầu. Mèo đen dán cánh tay của nàng ngồi xuống. Mèo, Khúc Kỳ, ngoan ngoan, thật là, ngượng ngùng dùng người hình thì trở thành mèo cùng ta dán, ta xem như nhìn ra ngươi chút mưu kế. Nàng trở mình, cảm giác trên mặt, trên thân đều nhớp nhúa, đại khái là bởi vì sức thuốc cao, quần áo cũng bị đổi thành một kiện sạch sẽ áo trong, thỏa đáng lại nhẹ nhàng khoan khoái. Giây sau, Khúc Kỳ kịp phản ứng. À, mèo mèo ngươi giúp ta đổi quần áo. Mèo đen, mèo, nếu không thì sao? Khúc Kỳ gương mặt nóng lên. Nàng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, đưa tay đem mèo đen ôm vào trong ưng. Ực xoa đến xoa đi. Ai nha, làm sao bây giờ? Để con mèo nhỏ nhìn thấy thiếu mèo không nên đồ vật. Mèo đen cứng một chút. Nó không tự chủ được nhớ lại một chút thay quần áo thời điểm tìm. Hát huống. Lúc ấy lực chú ý đều tập trung ở cho Khúc Kỳ những cái kia dữ tợn trên vết thương thuốc, căn bản không chú ý khác. Khúc Kỳ cúi đầu ngượng ngùng, khụ, tỷ tỷ dáng người rất tốt, không cần ao ước, lại qua mấy năm ngươi cũng có thể. Mèo đen, nhân thân của nàng có 18 tuổi, luận thân cao cùng dáng người, vẫn là so 16-17 tuổi Khúc Kỳ đều khá một chút. Nó dùng cái đuôi cuốn lấy Khúc Kỳ cổ tay, ngăn lại xúc phân quan tiếp tục nói bậy nói bạ tiếp. Khúc Kỳ, a, câu người tiểu yêu tinh, ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta. Nàng ôm con mèo hút trong chốc lát, lập tức cảm giác bản thân thật hạnh phúc, cả người đầy máu sống lại. Trên thế giới không có chuyện gì không thể dùng hút mèo giải quyết, nếu như có, kia liền lại nhiều hút một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một trận dồi dào linh áp phá vỡ vân sinh bí cảnh bầu trời mây xanh, bỏ xuống một đạo vạn khoảnh sắc trời. Đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến giống như ban ngày, sở hữu người tu hành cũng không khỏi vì thế kỳ cảnh ngừng chân. Khúc Kỳ cũng chú ý tới ngoài phòng động tĩnh, ra bên ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, giật mình nói. Trên trời thứ gì như thế sáng, UFO sao, mèo đen ngẩng đầu, con mắt vàng kim như có điều suy nghĩ híp híp. Một đạo thanh âm quen thuộc từ không trung truyền đến, các vị các đạo hữu, hiện nay vân sinh bí cảnh bên trong xảy ra một chút đại sự. Vì cam đoan các vị tiểu hữu an toàn, bí cảnh xuất khẩu đã sớm mở ra. Mời các vị bảo trì trấn định, mau chóng tìm tới cách mình gần nhất xuất khẩu rời đi bí cảnh. Khúc Kỳ lập tức liền nghe được, thanh âm kia rõ ràng chính là Tĩnh Thủ lão đầu. Đại sự, Khúc Kỳ suy tư nói, bọn họ đã biết bí cảnh chủ cát, nói lên đến, điều khác đều sụp, vì cái gì bí cảnh còn không có giường đâu. Nàng còn không có nghĩ rõ ràng. Lại nghe Tĩnh Thủ tiếp tục nói. Nếu có đạo hữu bởi vì các loại bất đắc dĩ nguyên nhân, tạm thời không cách nào rời đi bí cảnh, xin chú ý tuân thủ trở xuống quy tắc, có lẽ có thể vì ngươi mang đến giúp đỡ. Chú ý, vụ phải tuân thủ mỗi một đầu quy tắc, nếu không vấn kiếm tông khó để bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn. Khúc Kỳ, sự tin, hát gì làm cho như thế thần thần thao thao, nàng xem nhìn đầy người vết thương bản thân. Thời gian ngắn nhất định là không ra được, kia liền nghe một chút quy tắc này là cái quỷ gì. Tĩnh Thủ chậm rãi nói, quy tắc 1, nếu ngươi cùng đồng môn của ngươi cùng một chỗ, bất luận cái gì thời điểm đều làm ơn tất bảo trì cảnh giác, nếu nhìn thấy bọn họ bỗng nhiên rời đi ngươi chuẩn bị hành động đơn độc, không muốn ngăn cản bọn họ. Bởi vì bọn họ có khả năng đã không phải đồng môn của ngươi. 2, không phải đứng ở trong bóng cây, không muốn ở có bóng mờ địa phương lưu lại qua thời gian dài. Nếu phát hiện dưới bàn chân cái bóng có chút quái dị, bảo trì trấn định bình tĩnh rời đi, đừng để nó phát hiện ngươi, cách mỗi một canh giờ kiểm tra một lần thời gian. Chú ý, ban ngày thì không an toàn, ban đêm là an toàn nhất. Ban ngày nó thông suốt qua ánh sáng tìm tới ngươi, ban đêm lúc nó rất khó tìm ngươi. 4. Không muốn ở chỗ tối tăm sử dụng quá sáng ngời đồ vật, nó thích ánh đờ, en, ngươi sẽ bị nó phát hiện. 5. Nếu như gặp phải có người hướng ngươi xin giúp đỡ, hoặc là muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, hoặc là đột nhiên đến gần ma thú, mời nhiều lần kiểm tra lòng bàn chân hắn bóng tối có hay không có vấn đề. Nó có thể là nhập hình dạng gì nhân loại, cũng có thể là bất luận cái gì từ thái chim trời cá nước. Nó ở khắp mọi nơi, nhất định phải cẩn thận nhận ra nó. 6. Nếu như ngươi vô ý gặp nó, tận mắt nhìn thấy nó bản tướng, không tiếc bất cứ giá nào bảo trì thanh tỉnh. Củng cố lý trí. Ghi nhớ ngươi là nhân loại, ghi nhớ loài người bộ dáng, nhân loại là hai con mắt ngang sắp xếp ở cái mũi hai bên sinh vật, nhân loại có thể đứng thẳng hành tẩu, nhân loại không là sinh trưởng vòi chất lỏng màu đen, nhân loại không thể thông qua bóng tối di động. 7. Bí cảnh xuất khẩu phân bố tại chỗ có khu vực điểm cao nhất, nếu như có người tự xưng bí cảnh thủ vệ muốn mang ngươi rời đi, tuyệt đối không được tin tưởng, bởi vì bí cảnh thủ vệ căn bản không tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8. Nếu như trái với kể trên tùy ý một đầu quy tắc, mời không tiếc bất cứ giá nào liên hệ ngươi sư tôn, bọn họ sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. 9. Loài người tán ca chính là dũng khí tán ca, loài người vĩ đại chính là dũng khí vĩ đại. Bất luận khi nào chỗ nào, bảo trì lý trí, đoàn kết, cùng dũng khí, bọn chúng lại trợ giúp ngươi tìm tới bí cảnh xuất khẩu. Khúc Kỳ oa một tiếng, kích động vỗ đùi. Khá lắm, quy tắc chuyện ma, mèo đen, nó thính tai giật giật, một lần nữa nằm trên giường hạ. Hắn nói cái gì cái bóng, nói là có người có thể thông qua cái bóng di động. Khúc Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng thầm thì. Sóng thao cũng xuyên qua, không thể nào, nhị thứ nguyên người xuyên qua đến một lần nguyên lại bía. N thành thứ nguyên sao? Khúc Kỳ lại suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong còn có ai có thể sử dụng cái bóng di động, bất thình lình linh quang lóe lên. Ngọa tào, ta có thể thế nào đã quên nữ nhân kia? Lúc đầu cho rằng chỉ là một tiểu boss, không nghĩ tới. Lớn sắp tới, Khúc Kỳ nháy mắt, ôm chặt mèo đen, vẻ mặt cầu xin. Quả nhiên là đại ma vương, nàng cũng tới bí cảnh. Mèo đen, meo, tại sao lại là cái kia đại ma vương, thèm nàng người thật nhiều. Phiền. Nó cuộn lên cái đuôi tới gần Khúc Kỳ cánh tay, an ủi dường như vỗ vỗ, phảng phất đang bày tỏ, không có chuyện gì, có ta ở đây ngươi liền không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc. Mèo đen có chút châm chọc nheo mắt lại, thật ra những cái kia quy tắc đối với nó mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Tĩnh Thủ chỉ sợ cũng biết, là một bộ này quy tắc ra, khả năng chính là vì làm dáng vẻ, biểu thị bản thân có đang quan tâm đệ tử. A, thật sự là giả nhân giả nghĩa. Khúc Kỳ nhẹ nhàng nâng lên mèo đen khuôn mặt nhỏ nhắn, thâm tình. Hát nhìn nó, mèo mèo, nếu như ta ở bí cảnh bên trong bị nàng chụp được, ngươi cũng không cần quản ta, chạy càng xa càng hào. Mèo đen lập tức sù lông, mèo, không có một câu ta thích nghe, có ta ở đây ai dám động đến ngươi. Khúc Kỳ một bên cho nó vung, ốt lông, một bên hiểu chi lấy lý, nghe tỉ một lời khuyên. Nàng thật rất kinh khủng, ngươi căn bản không cầm được. Giống ngươi yếu như vậy tiểu bất lực con mèo nhỏ, vài phút liền bị nàng gặm, giòn. Mèo đen cười lạnh, a, ta ngược lại muốn xem là ai, để ngươi như thế sợ hãi. Tĩnh Thủ tuyên đọc xong rồi quy tắc về sau, mây xanh chỗ kia sáng ngời sắc trời liền nháy mắt ảm đạm xuống. Toàn bộ bí cảnh dần dần khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nhưng một chút không thể diễn tả sợ hãi đã trong đám người lặng yên lan tràn. Mấy ngày về sau, một đám đường xá xa xôi người tu hành đi qua Thanh Khê lúc tìm. Hát trạng kiệt sức, sôi nổi dừng lại nghỉ ngơi nhàn đàm luận. Một người nói, kia quy tắc nghe giống như quái dọa người, có cái gì mà thú có thể thông qua bóng tối truyền tống a, cái này cũng quá đáng sợ a. Khác một cái tuổi tác nhẹ hơn thiếu nữ nói. Không, khẳng định không là ma thú. Thông thường ma thú có mạnh như vậy sao? Một cái khác cường tráng có lực tiểu tử cũng nói. Ta sư huynh vừa mới truyền âm nói cho ta, có thể là cường đại gì ma tu xông vào bí cảnh, trưởng lão không nghĩ tạo thành chúng ta khủng hoảng, mới không có nói rõ rốt cuộc là cái thứ gì. Thiếu nữ nói, không nói những thứ này, mệt mỏi quá nha, kề bên này có thể có chỗ nghỉ là tốt. Có người đứng người lên đi bên dòng suối uống nước, hắn bỗng nhiên trông thấy phương xa nhà gỗ. Hai mắt tỏa sáng. Hắn vẫy tay nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người, mau nhìn nơi đó có gian phòng ốc, chúng ta có thể đi trong phòng tạm thời nghỉ chân. Đám người không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ, bọn họ đều là Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử, bình thường ăn mặc chi phí đều muốn nhất quý giá đồ vật, xa hoa căn hộ ở quen rồi, đến loại này sơn giã trong rừng đến vốn là rất không thích ứng, vừa thấy rốt cục có ở giữa dáng dấp giống như phòng ở. Sôi nổi kích động lên. Thiếu nữ chần chờ nói, vạn nhất bên trong đã có người ở làm sao bây giờ a? Cường tráng thiếu niên nói. Hi, cái này có gì, người chúng ta nhiều, không giả, ghê gớm trả hơn điểm linh thạch, để bọn hắn đem phòng cho chúng ta ở. Một cái khác gầy gò thiếu niên hỏi. Nếu như bên trong là cái gì ma thú hoặc là ma tu cạm bẫy, nên làm cái gì? Thiếu nữ nói, vậy chúng ta tiến trước cửa cẩn thận một chút. Trước gõ cửa một cái nhìn tin. Hát huống gì, đám người trùng trùng điệp điệp đi đến trước nhà gỗ, cẩn thận quan sát một phen. Mà trong nhà gỗ, Khúc Kỳ nửa quỳ ngồi ở trên giường, ngay tại Phá Băng Vải. Bái mèo chủ từ sức thuốc mỡ ban tặng, trên người nàng không thế nào nghiêm trọng, vết thương đều đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn lại bắp chân còn không thế nào lưu loát, đi trên đường có chút khập khiễng chân. Nàng dỡ sạch băng vải, đứng người lên tại chỗ nhảy nhót vài vòng, tràn đầy phấn khởi đấm ưng. Ực dậm chân nói, ta muốn đánh người, Thịnh Tây Trúc, nàng đi đến Khúc Kỳ bên cạnh, đem sức sống tràn đầy Khúc Kỳ đờ, e lại. Như thế phấn khởi làm gì? Khúc Kỳ, nằm trên giường vài ngày, ta toàn thân đều khó chịu. Thịnh Tây Trúc, người không phải yêu nhất nằm ngửa à? Khúc Kỳ nghiêm túc nói. Ta vậy làm sao có thể gọi nằm ngửa? Cái này gọi là chiến thuật tính khổ nhàn kết hợp, muốn ở nên nằm thời điểm nằm, nên sống động lúc thức dậy sống động lên. Vẫn luôn nằm không liền thành người thực vật đi, Thịnh Tây Trúc, nhưng vào lúc này, nhà gỗ môn bỗng nhiên bị gõ. Xin hỏi bên trong có người ở đây không? Thịnh Tây Trúc ôm cánh tay mà đứng, cười như không cười. Người mời tới rồi, Khúc Kỳ, nàng cao giọng đáp, có người, các ngươi là. Bên ngoài truyền đến trở nên kích động tiếng nói chuyện, một vị thiếu niên trả lời. Chúng ta là Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử, nghĩ cùng ngươi tâm sự, không biết đạo hữu có thể nể mặt. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc liếc nhau, cái sau bày làm ra một bộ tùy ý bộ dáng, rõ ràng không định can thiệp cách làm của nàng. Khúc Kỳ liền đi lên trước, mở cửa. Sáu thiếu nam thiếu nữ đứng ở trước cửa, xác thực đều là thân mang Minh Nguyệt Sơn Trang đồng phục, từng cái mặt mày xám xịt, hốc mắt đen ngòm bộ dáng, nhìn qua hơn cả năm ngủ không ngon giấc. Dù cho mệt mỏi như vậy trạng thái, bọn họ như cũ lưng eo thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, quý tộc khí phái không giảm. Cầm đầu thiếu niên trông thấy nàng, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Cô nương là Vấn Kiếm Tông đệ tử, người hảo a, Khúc Kỳ đánh giá bọn họ, vào nhà có chuyện gì không? Thiếu niên trả lời, là như vậy, chúng ta một đường mệt nhọc sóc này, vài ngày ngủ không ngon giấc. Muốn hỏi một chút cô nương có nguyện ý hay không đem phòng dọn ra, cho chúng ta ở vài ngày. Những người khác vụng trộm hướng trong nhà gỗ liếc một cái, thấy trong phòng chỉ có hai nữ hài, dưới bàn chân cái bóng cũng 10 phần bình thường, không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Khúc Kỳ, cảm giác bị coi thường là chuyện gì xảy ra? Tốt xấu cảnh giới của nàng là nơi này cao nhất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quay đầu liếc mắt nhìn mèo chủ tử. Thấy đối phương không có tỏ thái độ, nhất thời có chút do dự. Khác một thiếu nữ nũng nịu nói, vị sư tỷ ấy, người được hào, liền đem phòng nhường ra đến cho chúng ta ở vài ngày đi, có được không đi? Nói xong, nàng còn hoạt bát hướng Khúc Kỳ chớp chớp mắt, dùng tới bản thân lấy làm tự hào làm nũng biểu tình, hát, Khúc Kỳ lộ ra liếc mắt khó nói hết ánh mắt. Người nhìn lên đến rõ ràng lớn hơn ta nhiều, kêu cái gì sư tỷ a? Thiếu nữ nghẹn một cái. Cường tráng thiếu niên thấy nhà mình sư muội kinh ngạc, lập tức không có sắc mặt tốt, khi thế hùng hổ nói. Uy, chúng ta muốn phòng của ngươi là để mắt ngươi, đừng được đà lấn tới. Khúc Kỳ, rốt cuộc là ai ở đây làm càn? Một người thiếu niên khác hướng trong phòng Thịnh Tây Trúc gọi. Sư muội, ta nhà ngươi cũng là Minh Nguyệt Sơn Trang người, cùng một chỗ khuyên nhủ cô nương này, để nàng đem phòng cho chúng ta ở vài ngày là được, chúng ta có thể trả linh thạch. Thịnh Tây Trúc nhìn hắn một cái, không có phản ứng hắn. Thiếu nữ lôi kéo cường tráng thiếu niên góc áo, ánh mắt rơi vào nhà gỗ một góc, nói. Sư huynh ngươi nhìn, trên bàn còn có tổn thương cao cùng dược thảo đâu. Nói xong, nàng khẽ vuông, ốt bản thân trên cổ hẹp dài vết thương, ánh mắt liễm diễm, rất có vài phần điềm đạm đáng yêu tư thái. Cường tráng thiếu niên thấy thế, đẩy ra Khúc Kỳ liền đi vào nhà, đem linh thạch hướng trên bàn quăng ra. Mình ngang nói, nha, cho ngươi linh thạch, lần này nên hài lòng chưa? Những người khác thấy thế sôi nổi hướng trong phòng đi, lại bị cô bé trước mắt đưa tay cản lại. Khúc Kỳ xách một tiếng, cầu đậu bao tải, ta còn chưa nói muốn bán cho các ngươi a. Cường tráng thiếu niên giật mình chừng lớn hai mắt. Nha đầu, đây là ca linh thạch, ngươi không hài lòng. Khúc Kỳ đưa ra một cái tay chỉ, quơ trái phải một cái, sắc mặt thâm trầm. Ta không phải loại kia dùng tiền trinh liền có thể thu mua nữ nhân. Đám người chiến thuật ngửa ra sau, giật mình trừng mắt nàng. Khá lắm, nghĩ ông già thế gian còn có như thế thanh cao cao ngạo, xem tiền tài vì rác rưởi nữ tử. Chỉ thấy Khúc Kỳ mỉm cười, tư thái cao ngạo, đến thêm tiền, đám người, lời nói mới rồi rút về, Cường tráng thiếu niên cắn răng nói, ta thêm nữa 10 khỏa linh thạch, lần này được rồi. Nói xong, hắn lại từ trong túi móc ra linh thạch, phanh đặt lên bàn. Khúc Kỳ đi lên trước ước lượng một chút linh thạch, gật gật đầu. Đi, cái nhà này lúc đầu nàng không có ý định lâu dài ở đi, đám người này nghĩ ở, kia liền thuận nước đẩy thuyền bán cho bọn hắn, bản thân còn kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Đã bây giờ có thể hành động, kia liền nhanh chóng tìm tới bí cảnh xuất khẩu mới được. Miễn cho đến lúc đó ở bí cảnh đụng phải Thịnh Tây Trúc, một người một mèo thật chỉnh tề bía. N Thành Đại Ma Vương buổi chiều điểm tâm ngọt, nàng không có chú ý tới, một người trong đó thời niên thiếu thỉnh thoảng ở liếc trộm Thịnh Tây Trúc. Hắn nhẹ nhàng đến gần kia thanh lãnh mỹ nhân, lại phát hiện đối phương từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Lãnh đạm ánh mắt vẫn luôn rơi ở phía trước trên người cô gái. Nàng nghe thấy nữ hài nói, thêm tiền, lúc, tựa hồ rất nhẹ cười một tiếng, sau đó rất nhanh khôi phục lãnh đạm thần sắc. Thiếu niên bị nàng cười đến chóng mặt, thấy Khúc Kỳ đồng ý bán phòng, hắn nhịn không được tiến lên một bước, sợ hãi đề nghị nói. Vị sư muội này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thê vị muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Như vậy thì có thể ở cùng nhau phòng. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Thịnh Tây Trúc một cái, lại càng che càng lộ rời đi ánh mắt. Khúc Kỳ nhìn xem hắn một bộ thiếu niên hoài xuân tư thái, trong lòng đoán cái 8-9 phần 10. A, vạn người mê con mèo nhỏ lại bắt đầu ổn định phát lực. Nhất định chính là đi lại Omega, chỉ dùng tin tức tố liền đem người mê đầu óc choáng váng. Khúc Kỳ hai tay chống nạnh, hừ lạnh nói. Người ở ngay trước mặt ta nghĩ thông đồng ta em, người, thật là quá đáng a, cách chương.